Ôn Thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 297. Góc truyện audio.com. Khương Tửu lái xe, đi tới chỉ Diệp Tửu A thiên tài vừa mới sắt màu đen. Tửu trong forum đã ra ra vào vào đều là người. Khương Tửu quen thuộc đi tới đi. Quả nhiên liền thấy được chỉ Diệp đứng ở quầy ba trước. Đang tại điều Tửu, trước mặt hắn ngồi một đống nữ nhân. Rõ ràng đều là tùy ông ý không tại Tửu. Không phải đến uống Tửu, mà là chuyên môn tới đây bong bóng hắn. Khương Tửu đi qua, tùy tiện tìm một cái khe hở chen lấn đi vào. Bị nàng gạt mở nữ nhân khẽ xách một tiếng. Mặt lộ vẻ bất mãn. Khương Tửu tháo xuống khẩu trang. Hướng nàng xem liếc, đối phương ánh mắt rơi vào trên mặt của nàng. Lắp bắp kinh hãi, sau đó lui ra, Khương Tửu dùng mỹ mạo thủ thắng. Tự nhiên hào phóng ngồi ở quầy ba trước. Đối với điều Tửu sư nói, muốn một ly nhiệt, nóng, sữa bò, nàng thanh âm thanh thúy. Người chung quanh đều yên tĩnh, nhìn lại. Hiếu kỳ là cái nào hiếm thấy chạy Tửu A muốn uống sữa. Chỉ Diệp nghe được thanh âm, xoay người lại, nhìn thấy nàng, ngược lại là cười cười. Tửu nhi, Khương Tửu nâng má, mang trên mặt nhẹ nhàng vui vẻ. Khuôn mặt tại Tửu A bất tỉnh nhạt quang ảnh ở bên trong. Thoạt nhìn có chút nhàn nhạt ôn nhu. Chỉ Diệp thật đúng là cho nàng rót một chén nhiệt, nóng, sữa bò, hôm nay như thế nào có thời gian đi ra chơi. Nàng công tác bận rộn, cùng bọn họ cũng không thường thường gặp mặt, chỉ Diệp đến bây giờ, cũng không biết nàng tại Los Angeles ngây người nửa tháng, bất quá cho bọn hắn biết rõ làm gì. Chính nàng cũng không có biện pháp xử lý sự tình, đem chỉ Diệp bọn hắn kéo xuống nước, khả năng còn muốn liên lụy bọn hắn cuộc sống yên tĩnh. Từ nhỏ chính là cô nhi chỉ Diệp cùng Triệu Quyền Quyền. Có thể như hiện tại mở một nhà điểm yên tĩnh sinh hoạt. Đã rất khá, nàng không muốn cho bọn hắn gây phiền toái. Mới ra chênh lệch trở về, ghé thăm ngươi một chút đám bọn họ. Khương Tửu nhìn hai bên một chút, tò mò hỏi, A Diệp, Quyền Quyền đâu, nàng hôm nay trốn việc nữa à, hẹn với. Chỉ Diệp nói, Khương Tửu chống đỡ khuôn mặt nở nụ cười, nói yêu thương nữa à, một cái sinh viên. Ta xem cũng đàm phán không được bao lâu. Chỉ Diệp thản nhiên nói. Có thể có cái gì chung chủ đề. Đàm phán một chút tương đối khá. Khương Tửu nói. Quyền Quyền không giống ta như vậy hết hy vọng mắt. Đây là chuyện tốt. Ngược lại là ngươi. Trưởng thành. Lúc nào tìm bạn gái nha. Chỉ Diệp lườm nàng liếc. Khương Tửu vui vẻ tại dưới ánh đèn như là mèo bình thường lười biếng. Hắn thu hồi ánh mắt. Không có hứng thú. Khương Tửu nhếch miệng, cảm thấy không thú vị. Ngươi hãy cùng xe máy cùng động cơ qua cả đời đi đi. Chỉ Diệp nở nụ cười. Hắn năm khẽ anh tuấn. Khương Tửu đã nghe được xung quanh vài tiếng giọng nữ nho nhỏ tiếng thán phục. Ngươi hôm nay như thế nào có thời gian đã chạy tới đỗi ta? Ôn Tây Lễ tiểu tử kia đâu? Đã chạy đi đâu? Ngươi đem hắn ném trong nhà ăn không khí à? Khương Tửu sắc mặt vì vậy danh tự nhiễm lên nhàn nhạt vẻ lo lắng. Chẳng qua là ngọn đèn hôn mê, chỉ Diệp cũng không nhìn ra. Nàng hỏi, A Diệp, ngươi cảm thấy hắn hiện tại thế nào? Chỉ Diệp đổ ra một ly đuôi gà Tửu đưa cho khách nhân. Nghe vậy, lườm nàng liếc, tựa hồ cho rằng đã biết cái gì. Hỏi, cùng hắn cãi nhau, Khương Tửu mấp máy môi. Không có, chỉ Diệp không tin. Hai người các ngươi thật vất vả cùng một chỗ, bọn ngươi hắn lâu như vậy, không nên làm cho, này chút ít sự tình lãng phí thời gian, trở về hòa hảo a, đừng bởi vì không sao cả việc nhỏ thương cảm tình. Khương Tửu có chút muốn khóc, quả nhiên, trên cái thế giới này tất cả biết rõ người của nàng. Cũng biết nàng đợi cái kia bao lâu, đợi lâu như vậy, lại các loại không trở lại hắn. Khương Tửu cúi đầu, thanh âm khàn khàn nói, A Diệp, ngươi không biết là, hắn hiện tại cùng trước kia thay đổi hoàn toàn một người ư? Cầu vé tháng tương đương kỳ thật ta cảm thấy phải Tửu Tửu trước mắt phản ứng đều rất bình thường a, nàng chẳng qua là muốn ly hôn. Lại không có ý định giết chết Ôn Tây Lễ, nàng đã rất thiện lương ha ha cách chương.